Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, cùng 7 vị linh tử chiến đấu kịch liệt người, có phải hay không ngươi? Cảnh Hạo vừa cười vừa nói, những linh dược này, tổng cộng, giá trị 1.500 vạn tích phân. Rồi, Lâm Bạch nghe thấy mấy cái chữ này, đôi mắt đều là hung hăng vừa nhảy. Sống lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Như thế quý à, cái kia trước đây đan đạo viện mua những linh dược này thời điểm, chẳng phải là xuất huyết nhiều. Xác thực như vậy, lúc đó đan đạo viện luyện chế bổ thiên đan thời điểm, hầu như móc sạch đan đạo viện 1/3 nội tình. Bao nhiêu? Đậu Ninh trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Cảnh Hạo. Cảnh Hạo cười khổ nói, 1.500 vạn tích phân. Đậu Ninh kinh hô đến, 1.500 vạn tích phân, không phải 150 vạn, cũng không phải 15 vạn, mà là chọn 1.500 vạn tích phân a. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu nghe thấy mấy cái chữ này, trên mặt đều là sợ đến con ngươi đăm đăm. Đậu Ninh không khỏi nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt toát ra một mảnh kinh hãi. Khụ khụ, Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, nói rằng, Cảnh Hạo tiền bối, có thể hay không, ít một chút. Lâm Bạch bây giờ thật là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuế. Lâm Bạch trong túi trữ vật, tích phân còn có mấy trăm ngàn, tại cộng thêm một ít quý hiếm khoáng thạch cùng tài liệu, cùng với linh dược, coi như toàn bộ bán đi, mới có thể có cái 300 vạn tích phân tả hữu dáng vẻ. Thế nhưng cái này 1.500 vạn tích phân, cái này thật là vượt qua Lâm Bạch năng lực chịu đựng quá nhiều. Lâm Bạch cũng là rất khổ não, hắn cũng thật không ngờ luyện chế bổ thiên đan linh dược cư nhiên như thế sang quý. Ít một chút, Lâm Bạch sư đệ, ta xem ngươi là đang nằm mơ chứ. Thiên Bảo Lâu giá cả không lừa già dối trẻ, tất cả mọi người rõ ràng. Thiên Bảo Lâu bên trong là không nói giá cả. Đậu Ninh cười lạnh nói, Cảnh Hạo vừa cười vừa nói, chính là Lâm Bạch tiểu hữu, vị này Đậu Ninh nói không sai, Thiên Bảo Lâu bên trong thật là không thể mặc cả. Hơn nữa nhìn tại sứ giả đại nhân mặt mũi, ta đã cho những linh dược này bớt 8%. Nếu như là giá tổng cộng là lời nói, phỏng chừng phải có hơn 20 triệu tích phân tả hữu. Lâm Bạch vừa nghe, trên mặt khẽ cười khổ một chút, trong ánh mắt bắt đầu lưu chuyển tinh mang chi sắc. Đậu Ninh lúc này cười nói, Cảnh Hạo tiền bối, ngươi không cần phải gấp, chúng ta vị này Lâm Bạch sư đệ thật là mới vừa từ thất tinh di tích đi ra, trên người hắn bảo vật rất nhiều, tùy tiện lấy ra một kiện buôn bán đều đủ giá trị mấy triệu tích phân, làm sao sẽ cùng Thiên Bảo Lâu mặc cả đâu. Vừa rồi Lâm Bạch sư đệ bất quá là nói giỡn mà thôi, đúng không Lâm Bạch sư đệ? Ai nha, Lâm Bạch sư đệ a, đều đến lúc này, mau đem ngươi tại thất tinh di tích ở bên trong lấy được bảo vật lấy ra đi, để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Đậu Ninh một cái thái độ đối Lâm Bạch cười nói. Đậu Ninh nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt cười khổ, liền trong lòng âm thầm xác định, Lâm Bạch căn bản không cầm ra 1.500 vạn tích phân đến, mà hắn tại thất tinh di tích cũng là không thu hoạch được gì. Lúc này chính là Đậu Ninh bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt. Cảnh Hạo cũng là cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn nhìn về phía Lâm Bạch, vấn đạo, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch cuộn cảnh, lúc này cười nói, Cảnh Hạo, Lâm Bạch chỗ mua linh dược tích phân, toàn bộ tính tại đầu ta chống a a. Cảnh Hạo cùng Đậu Ninh đều là sững sờ, nhìn về phía Tô Tiên Mị. Cái này 1.500 vạn tích phân, coi như là hối đoái thành linh thạch, cũng giá trị tiếp cận mấy trăm tỷ linh thạch a. Tô tỷ tỷ, điều này A Hát không biết xấu hổ a. Lâm Bạch vội vàng đối Tô Tiên Mị hô. Tô Tiên Mị xua tay cười nói, không nên cùng ta tính toán những thứ này. Đã ngươi hiện tại yêu cầu những vật này, vậy coi như là Tô tỷ tỷ tài trợ ngươi a. Chờ ngươi lớn lên, cần phải tới bảo vệ tỷ tỷ nha. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Tô tỷ tỷ, tuyệt đối không thể. Mặc dù ta hiện tại mua không nổi những linh dược này, thế nhưng cho ta mấy ngày thời gian, ta liền có thể góp đủ 1.500 vạn tích phân. Lâm Bạch cũng không có nói sai, cho Lâm Bạch mấy ngày thời gian mới có thể góp đủ 1.500 vạn tích phân. Dù sao Lâm Bạch bây giờ trong tay đè xuống Xích Tiên Tông hoàn chỉnh địa đồ, chỉ cần Lâm Bạch muốn tích phân, tùy tiện tìm một tòa Xích Tiên Tông nội môn trưởng lão động phủ, ở bên trong đạt được một ít bảo vật, mấy ngày bên trong nhất định có thể được hơn 10 triệu tích phân. Tô Tiên Mị nói rằng, tốt, tiểu đệ, không muốn đang nói, liền như thế định đi. Nếu như trong lòng ngươi băn khoăn, như vậy cứ như vậy đi. Ngươi hồi đáp ta một vấn đề, cái này 1.500 vạn tích phân coi như là ta cho ngươi mượn. Ra sao? Tô Tiên Mị cười hỏi, hồi đáp một vấn đề. Tô Tiên Mị liền mượn 1.500 vạn tích phân cho Lâm Bạch. Lâm Bạch trầm tư một chút, cười nói, cái kia đã như vậy, cái này 1.500 vạn tích phân tạm thời cho là ta mượn Tô tỷ tỷ. Cho ta một tháng thời gian, ta liền có thể đem tích phân trả lại cho Tô tỷ tỷ. Tô Tiên Mị cười nói, có trả hay không tích phân, đây là ngươi sự tình, hiện tại ta có thể hỏi ta vấn đề sao? Tô tỷ tỷ xin hỏi. Lâm Bạch cười nhạt nói đến. Cảnh Hạo cùng Đậu Ninh đều là nín hơi mà đợi, rất muốn biết Tô Tiên Mị đến tột cùng muốn hỏi cái gì vấn đề. Mà Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu cũng rất muốn biết Tô Tiên Mị vấn đề rốt cuộc cái gì. Tô Tiên Mị dùng một đôi câu hồn đoạt phách mỹ lệ đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, kiều diễm như máu, môi hồng mím một cái, cười vấn đạo, ta vấn đề rất đơn giản, sẽ không làm khó tiểu đệ. Ta muốn biết rõ, tại trước đây không lâu, nghe đồn có một cái địa đan cảnh lục trọng bạch y kiếm khách, tại một mảnh hắc sắc sơn mạch bên trong, cùng 7 vị linh tử chiến đấu kịch liệt 3 canh giờ. Cái này nhân loại, là ngươi sao? Tô Tiên Mị nhìn chằm chằm Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nghe nói sừng sốt. Tô Tiên Mị vấn đề dĩ nhiên là cái này. Cái gì? Một cái bạch y kiếm tu tại hắc sắc sơn mạch cùng 7 vị linh tử chiến đấu kịch liệt 3 canh giờ, hơn nữa còn là địa đan cảnh lục trọng bạch y kiếm khách. Đậu Ninh cùng hắn mấy cái võ giả nhao nhao kinh hô lên. Mà Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu vừa nghe vấn đề này, nhất thời nhắc tới tâm thần. Một cái địa đan cảnh lục trọng võ giả có thể chiến đấu kịch liệt 7 vị linh tử, cái này đã coi như là thần tích lĩnh cái trước tin tức lớn. Dù sao linh tử thực lực cũng đều là bao trùm tại địa đan cảnh phía trên. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đều là nhìn về phía Lâm Bạch, chờ đợi lấy Lâm Bạch hồi đáp. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Tô tỷ tỷ tin tức linh thông a, mau như vậy cũng biết là ta. Thừa nhận, Đậu Ninh cùng võ giả khác đều là trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu nghe thấy Lâm Bạch thừa nhận, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Lâm Bạch cùng bọn họ thật là một chỗ tiến vào năm núi. Mà bây giờ bọn hắn tu vi còn tại địa đan cảnh ngũ trọng ở giữa chuyển động, mà Lâm Bạch cũng đã có thể cùng 7 vị linh tử đánh một trận. Bực này chênh lệch, Nhường Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đều có chút không chịu nhận. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, không phải tin tức ta linh thông, là Thiên Bảo Lâu tin tức linh thông. Cái kia 7 vị linh tử, Tô Thương, Vi Thiên Dực, Lưu Bảo Thâm đám người, bọn họ đều là phụng mệnh đi tòa kia thất tinh di tích thăm dò linh tử. Mà ở cái kia Hắc Sơn phía trên linh tử cũng là bọn hắn mấy người. Xem ra ngươi tại thất tinh di tích ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt a. Bằng không lời nói, làm sao khả năng dẫn tới 7 vị linh tử không tiếc truy sát vạn dặm đi cái kia một tòa Hắc Sơn. Tô Tiên Mị cười hỏi, nghe thấy Tô Thương, Vi Thiên Dực, Lưu Bảo Thâm các loại chờ linh tử tên, Đậu Ninh trên mặt đều là một mảnh trắng bệch. Mấy vị này linh tử đều là đi đến thất tinh di tích linh tử, đây là Đậu Ninh hết sức rõ ràng. Mà cái này 7 vị linh tử truy sát một cái võ giả đi Hắc Sơn, đây chẳng phải là nói Lâm Bạch thật là tại thất tinh di tích ở bên trong lấy được rất nhiều bảo vật. Đậu Ninh thế giới đổ nát, lúc trước một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, làm sao khả năng từ một đám đại yêu cùng linh tử trong tay cướp đi thất tinh di tích bảo vật đâu. Đậu Ninh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt rơi vào sợ hãi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.